Chiến thần Hào Môn, chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 830 chương rất nguy hiểm. Long tổng ta đã gọi điện thoại, hoặc là không tiếp, hoặc là trực tiếp cúp, từ chối nói không có thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô liêm sỉ, Phi Long giận dữ, lập tức cầm lấy phòng làm việc điện thoại, bấm một cái mã số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện thoại vang lên đã lâu, mới có người truyền được truyền đến thanh âm lười biếng. Cút cho ta trở về công ty, ta hiện tại muốn ngươi, lập tức xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long tổng A, thật ngại quá, ta đã xin nghỉ, bây giờ đang ở nơi khác nghỉ ngơi, thân thể ta không tốt, chuyện của công ty tạm thời không có cách nào khác xử lý, mời Long tổng thứ lỗi. Nói cho hết lời, liền trực tiếp cúp điện thoại, không chút nào cho rồng Phi nổi giận cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long gương mặt đó, đã trở nên thanh hắc, khó coi tới cực điểm. Hắn liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, chưa từng người bằng lòng tới, tình nguyện làm cho Phi Long trực tiếp khai trừ, cũng không có ý định trở về công ty, thậm chí có người tiếp cũng không tiếp, căn bản cũng không đem Phi Long để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3. Phi Long một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn, nhất thời cái bàn đều xuất hiện một kẽ hở, sợ đến bí thư, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt hắn dữ tợn, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, chính mình lẽ nào không có trấn nhiếp bọn họ sao? Cần phải chính mình lại giết mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước tìm người thay thế bọn họ cam đoan ngành vận chuyển, sau đó. Long tổng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bí thư thanh âm có chút run rẩy, khẩn trương vừa sợ. Bọn họ, hầu như toàn bộ bộ môn đều xin nghỉ. Bọn họ muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Long chửi ầm lên, gầm hét lên. Thật sự cho rằng, ta không dám giết bọn họ sao? Đồ hỗn hào, hắn giận dữ trên nắm tay gân xanh từng cây một bạo khởi, hận không thể lập tức đem những này chết tiệt vô liêm sỉ ngoạn ý đều giết chết, nhưng coi như giết bọn họ, lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Long tập đoàn hoạt động, không thể ra vấn đề. Như vậy một cái quái vật lớn, một ngày xảy ra vấn đề, đó chính là chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, người liên hệ Long gia, làm cho Long gia an bài cái khác sản nghiệp, có tương quan kinh nghiệm người tới trước Linh Long tập đoàn, bảo đảm bộ môn cùng tập đoàn vận chuyển, những chuyện khác, để ta giải quyết. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bí thư vội vàng đi an bài. Phi Long lạnh rên một tiếng. Các ngươi đã chính mình buông tha, vậy cũng trách ta lòng dạ ác độc các ngươi không đến, ta đây liền triệt để đem các ngươi đánh đuổi, dùng ta Long ra người, thay thế được các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn vang lên, Phi Long nhìn thoáng qua dãy số, lại là nhíu mày. Ba chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức trở về ra. Trong điện thoại, truyền đến Long bay liệng thanh âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ở Linh Long tập đoàn, nơi này có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phi Long nói, chuyện rất nghiêm trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cái gì, so với Long gia quan trọng hơn sao? Long bay liệng căn bản không lời nói nhảm, lập tức trở về tới, xảy ra chuyện lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong điện thoại, Long bay liệng đem sự tình đơn giản nói một lần, giọng nói ngưng trọng, là Phi Long chưa từng có cảm giác qua. Thật giống như, Long gia lúc này, đã gặp phải là sinh tử tồn vong chi tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này sao có thể a? Bọn họ Long gia, nhưng là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc lại từng sợ qua người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho ngươi biết, sự tình còn như vậy ác liệt phát triển tiếp, Long gia, rất nguy hiểm. Phi Long vừa nghe, sắc mặt đại biến, bất chấp giải quyết Linh Long tập đoàn bên trong những vấn đề khác lập tức cúp điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới, Đông Hải cấm địa chính là cái kia vương bát đản, có thể đem sự tình làm được loại tình trạng này. Cái kia Giang Ninh, rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lẽ nào hắn là người điên, hoàn toàn không để ý hậu quả sao? Phi Long vội vàng hướng phía Long gia chạy đi, hắn sợ chính mình chậm một bước nữa, sợ rằng sự tình thật muốn vượt qua khống chế của hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đổi thành một bên, Giang Ninh cũng không có cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. Chờ cơ hội này, nhưng là đã đợi rồi hồi lâu, Long gia cuối cùng cũng làm cho thời gian thành thục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu Phương Bắc muốn động, vậy động mạnh nữa liệt một ít. Giang Ninh muốn cho Phương Bắc ban ngày cùng đêm tối giống nhau đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua 8 cái thế gia vọng tộc gia tộc tất cả đều bị diệt, trong gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ đều thành phế nhân. Mà hôm nay sáng sớm, Cao Bồi tựu ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.